Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1963, chương 9, người xa lạ 1. Hắn nhớ không rõ mình lần thứ nhất tiếp xúc thứ này cụ thể từ lúc nào. Ước chừng là 2 năm trước mùa hè, hắn xe đua sự nghiệp chính như mặt trời ban trưa. Tại năm đó WRC Thế giới ô tô sức kéo thi đấu tranh giải bên trong nhất cử đoạt được 3 cái phân trạm. Thi đấu quán quân, hàng năm lái xe tổng xếp hạng thứ 4 kiêu người Yến Tích. Sáng lập Trung Quốc thậm chí châu Á lái xe truyền kỳ. Nếu như không phải tại sao cùng một trạm trong trận đấu xuất hiện sự cố. Hắn thậm chí có cơ hội tranh đoạt năm đó Á quân. Về sau, hắn mang theo vinh dự cùng eo tổn thương trở lại trong nước. Tại khen ngợi âm thanh bên trong cảm thụ được đau nhức cũng vui vẻ lấy thời gian. Hắn nhiều thời gian hơn dùng tại tích cực khôi phục trị liệu bên trong. Bởi vì thương thế chuyển biến tốt đẹp chậm chạp, hắn tự mình tham gia một cái dã ngoại leo núi đoàn thể. Dự định mới kích thích một chút mình tinh thần sa sút thần kinh. Nhanh chóng vùi đầu vào năm sau trong trận đấu. Hắn lúc ấy còn chủ trừ mãn chí muốn cầm một lần hàng năm tổng quán quân. Bây giờ suy nghĩ một chút, vật đổi sao rời, kia đã trở thành xa không thể chạm ảo mộng. Hiện tại nhớ tới, hắn ngàn vạn lần không nên tham gia cái gì leo núi hoạt động. Trẻ tuổi nóng tính tự phụ tràn đầy hắn cho là mình không gì làm không được. Trên thực tế ngoại trừ xe đua bên ngoài, hắn chính là 10 ức phần có một người bình thường. Kết quả cái này leo núi người bình thường bởi vì làm một cái đơn giản sai lầm để căn bản bị thương. Eo bị thương lần nữa, đau đớn khó nhịn phía dưới. Tại bằng hữu mê hoặc hạ hút cái thứ nhất băng phiến. Chân chính tà ác đồ vật cho người ta mang đến cảm giác thường thường là mỹ hảo. Tại hắn sợ hãi thán phục tại một chút kia nho nhỏ bột phấn có thể để cho tinh thần hắn cùng thân. Thể thống khổ trong nháy mắt biến mất thời điểm. Còn không biết, hắn đã bước vào địa ngục cánh cửa. Từ năm sau bắt đầu, hắn tình trạng bắt đầu dưới đường đi trượt. Vẻn vẹn nương tựa theo ngẫu nhiên tia chớp để mê xe nhóm đối với hắn bảo lưu lấy kỳ vọng. Nhưng mà lần lượt kỳ vọng đổi lấy chỉ có một lần lần thất vọng. Dần dần mất đi kiên nhẫn truyền thông cùng mê xe nhóm bắt đầu tới tấp phản bội. Đối với hắn dùng ngòi bút làm vũ khí. Công kích thậm tệ, ngày xưa vinh quang sáng tạo ra hôm nay sỉ nhục. Hắn bình thường trong sinh hoạt bệnh vặt bây giờ bị vô hạn phóng đại. Thành từng cọc tự cam đọa lạc, không thể tha thứ tội trạng, đã không có thể vì chính mình trong sạch, chí ít không để cho mình được oan. Thế là hắn càng thêm làm càn xuất nhập thanh sắc nơi trốn. Kết giao đủ loại dã mô hình, tiểu minh tinh, cố ý cho những cái kia bụng đói kêu vang báo nhỏ các phóng viên cho ăn cơm thêm ăn. Khi hắn dần dần quen thuộc loại cuộc sống này, phát hiện dạng này thay đổi kỳ thật cũng không có gì lớn. Hắn hay là hắn, tướng so với quá khứ ngược lại sống tiêu sái hơn tự tại. Như thường leo lên tạp chí trang đầu đầu đề, chỉ là sâu trong đáy lòng từ đầu đến cuối chôn giấu không đành lòng nhìn thẳng tiếc nuối. Đối với ma túy, hắn cũng từ lúc đầu chán ghét dần dần quen thuộc, dần dần chết lặng, cô gái ngâm nhiều hơn. Hắn cảm thấy phiền phức, liền lựa chọn bỏ thuốc, một bước đúng chỗ, tiết kiệm thời gian. Cùng hắn kết giao nữ nhân phần lớn cũng có loại này ý nghĩ. Phản ứng cũng không tính kịch liệt, huống chi còn có thể tìm tới một chút kích thích cảm giác. Chỉ là lần này, hắn thực sự có chút chơi lớn rồi, thế mà muốn cho đội trưởng cảnh sát hình sự hạ thuốc mê. Đỗ Nhược Lan không có bắt hắn đã là giơ cao đánh khẽ. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới Đỗ Nhược Lan thế mà lại còn gọi điện thoại cho hắn hẹn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?